Kế hoạch tán đổ cố thủ trưởng của tôi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Khiết dường như bị kích động đến mất hồn, thìa trên tay rơi tự do xuống đất, những hạt cơm sót lại vương tung toét. Không nhìn nhầm, cô không nhìn nhầm người đứng trong đó là chủ tịch cô bạn thân nhất từ trước đến nay của La Thường. Nhà họ Chu thiếu tiền đến nỗi phải để con gái mình làm điều không thích sao? Thiếu đến nỗi để cho Chu tiểu thư phải lăn lộn sao? Không cả khả năng, trừ khi Chu gia gặp chuyện rồi, trừ khi những chuyện xảy ra trong thời gian qua cô đã hoàn toàn bỏ lỡ rất nhiều. Hít thở sâu một hơi, Vì Khiết lấy lại tinh thần đối mặt một lần nữa với cô gái trong màn hình TV đang chiếu. Chu Tích vốn xinh đẹp, dáng người chuẩn, lại có nhiều thiên phú, cô ấy hợp với ánh hào quang. Miệng luôn mỉm cười trước đám đông, ống kính khiến nhiều người lầm tưởng cô ấy đang rất thỏa mãn. Nhưng ánh mắt thì đã thay đổi, muộn phiền che giấu dưới lớp trang điểm kỹ càng, quầng thâm, mệt mỏi bị phấn trắng, kem khuyết điểm giấu kỹ. Thời gian qua, xem ra đã biến tiểu tịch tịch vốn ngây thơ, hay nói bỗng chốc thành một con người khác. Thay đổi nhiều đến nỗi ngay cả bản thân La Thường đã chết cũng chưa chắc đã chấp nhận được hết. Kéo hồn mình lại nơi cũ, Vì Khiết thu dọn đồ ăn, thức uống rồi chạy vào phòng lấy laptop ra, điều tra ngọn ngành. Nhà họ Chu ở Tô Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, một khi xảy ra chuyện dù có bị nhấn chìm trong biển tin tức thì cô cũng có thể tìm ra đầu đuôi. Bắt tay vào làm việc, Vì Khiết lập tức tìm đến các diễn đàn kinh doanh, báo thương mại, điện tử, mới nổi trong một năm gần đây. Chuyện này hẳn xảy ra chưa lâu, La Thường chết đúng vào lúc Chu Tịch về nước, ước chừng cũng có thể đoán ra cụ thể thời gian chính xác. Sau 15 phút lục lại cả đống tin tức cũ, quả nhiên không nằm ngoài dự định của cô. Công ty Chu Thị đã phá sản, gia đình bung bét. Chu gia cả chủ nhân lẫn nhân viên đều dính vào bê bối hàng lậu, kém chất lượng, bị kiện đi tù nhiều năm. Trên dưới đều là kiểu gà bay, chó chạy. Cùng với Chu gia thì hàng loạt các công ty vừa và nhỏ khác cũng phá sản theo. Vì Khiết chỉ đọc lướt qua thôi cũng ngửi thấy mùi âm mưu ở phía sau. Có thể cùng một lúc làm tất cả công việc kinh doanh sụp đổ hàng loạt, người thao túng này quả thực có bản lĩnh lớn mạnh đang đứng phía sau bức màn xem kịch. Nhà Chu Tịch tổn thất cực kỳ nặng nề, cái gì cũng bán, thế chấp nhưng không đủ tiền trả nợ, đền bù chạy chữa trước luật pháp. Đọc được một nửa, Vì Khiết nhíu mày, giật mình bất ngờ khi tra ra được một cái tên nữa có liên quan đến Cố Thị. Tập đoàn PNG là một trong những chủ nợ lớn nhất của Chu Thị. Nhanh tay lưu tép lại, Vì Khiết nghi ngờ không xác định ấn xem các ngành của tập đoàn PNG. Quả nhiên đa ngành, bao gồm cả thương mại, giải trí, truyền thông. Chương trình hôm nay cô xem được là của PNG Thương mại tổ chức. Giải Bồ Công Anh được trao cho Chu Tịch là PNG đề xuất tài trợ. Phim Tây Thu Hoa Lá cũng là của tập đoàn Cố Thị đầu tư, sản xuất. Không nghi ngờ gì nữa, ngành giải trí này đang cố tình lăng xê cho Chu Tịch. Chu Tịch là người dưới trướng của tập đoàn Cố Thị. Nói khó nghe hơn, cô ấy đã bán mình cho Cố Thị để trả nợ cho gia đình đang lâm nguy. Nghĩ thôi đã thấy được lần này Tiểu Tịch đang đi trong bước đường cùng thật rồi. Cô nàng đừng mệt mỏi vò đầu, cô thật sự muốn nghĩ cách giúp Chu Tịch nhưng với tình hình nát như thương hiện tại, đến thân cô còn chưa lo xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Thị vừa mới phá sản chẳng thể lợi dụng được gì. Về Cố Mặc hạ mình xin anh rất đơn giản nhưng đến chính cô còn cảm thấy không thỏa đáng. Lấy lý do gì mà cô lại mở miệng giúp một người xa lạ với Đường Vi Khiết chứ? Trừ phi, một ý tưởng sáng lên trong đầu cô bỗng chốc vụt ra. Đường Vi Khiết cũng phải dấn thân vào giới giải trí, lăn lội, đồng cam cộng khổ cùng với Chu Tịch. Kiếp trước dù sao La Thường cũng nợ người bạn này quá nhiều, nhiều hơn cả một lời hứa trở lại. Được sống lại cũng coi như lần này trả hết nợ nần đi. Cô chẳng có cách nào khác ngoài cách này cả. Bản thân cô hiện tại đều rất đủ tố chất trở thành minh tinh. Thân chủ vốn đã đẹp đến xuất sắc, lại học qua trường âm nhạc, bước chân vào giới giải trí ngay sau khi có tấm bằng học viện nổi tiếng Đông Thành là điều không khó. Vì Khiết của hiện tại phải nổi tiếng như nào mới có thể giúp được Chu Tịch thì cô chưa rõ. Nhưng có thể che chắn cho cô ấy tốt là điều cần thiết ngay bây giờ. Cách chương.